màn, anh chỉ ngọt ngào lúc đầu, anh mắng mê màn, bảo yêu bao thương mình xong lại quay ra quát mình. Ôi rồi ôi, không yêu mình rồi, không yêu mình rồi, không yêu mình rồi, thôi mình rồi, không yêu mình rồi, không yêu mình rồi, không yêu mình rồi, thôi mình rồi, không yêu mình rồi, tốt tốt tốt. Làm sao ta có thể quên người? về chốn yên, một đời phiêu du mong tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy giờ đang sống sao, hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Rồi xa nhau, dấu tên vẫn còn mang tên nhau. yêu nhau. Vì cuối cuộc đời ta sẽ chờ rõ qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tự ai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để đừng thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm áp trong khổ đau, chỉ là

nhớ mong trong vô vọng. Như cánh hoa lung bình giạt trôi tiếc cho phần mình, ngoài tôi mới ai nằm tình cô bước theo người, tôi chỉ biết lòng nhìn lối đi không thành thì dù cố gắng cũng đành. Thân phận nghèo duyên bớt bèo người tôi đâu dám mong, ngỡ xưa cùng nhau hay chuyện trò bên sông thương mong trong hàng hồng, hai đứa sao nhìn nhau thẹn thùng chẳng nói câu gì vì ngày ngùng nên mõ hư nữa sao giờ đây cô vội vàng thế nên tình chuyện ta lỡ là có thể theo danh phòng xa hoa vô phiên chẳng nên tặng mây nhớ mong bên sông một người vẫn ngóng trông đắng cay còn đầy nặng tình trong men say có biến không chẳng ly rượu này sao đắng môi tấm thiệp hồng kia trao đến tôi viết lên vài câu. phải vượt qua vậy. Đừng nỗi sợ ấy để được đi cùng em vắng qua bao đông ngàn. Con cứ cứ lớp đầy càng ngàn điều âu lo vì yêu em đó. Từng suy tư trong mơ là vì ai? Là vì anh ấy? Là vì em đó? Và mơ anh cũng muốn ghé thăm. Dường dường là anh mới mình anh vốn dù là thật con. Một phần này từng giây lắng thở trong tôi. Cứ lắng lo vì em thôi. Cho để anh dừng lên đến ngay bên cạnh em. Là vì anh ấy? Là vì em đó? Và mơ anh cũng muốn ghé thăm. Dường dường là anh mới mình anh vốn dù là thật con. Sao phải hóa thành siêu nhân mà vô? No. tương phùng kiếp hồng nhan, giấc mộng kia lạc mãi xa. Nào đứng bắt dần tự thân, nào đứng gấp trăm lần biệt ly, thôi đứng lắm nghẹn ngào ướt lệ mi. Thank you.

chưa mà anh vội cho đây có xa dần. Tháng năm vội qua tình ta càng xa vì em đã đi rồi. Viết nên bài ta mà ta từng mơ nay đã xa rồi. Người về đã quên đi câu thơ. Giấc mơ ngày xưa mà anh vội cho đây xa khó dần. Biết em còn yêu người ta vẫn nghe đây do nỗi đau này. Ra đây quạnh hiu mình anh ngồi đây thao thứ tên dài. Anh từng mơ nhưng nó bóng xa em rồi. Sao đây có xa dần.